ăn cơm Lâm Trình nấu. Cô ấy lại càng thêm khâm phục anh không thôi. Bật ngay ngón tay cái lên mà khen. Thật không nghĩ tới, anh lợi hại đến thế này. Lâm Trình nhìn bộ dạng cô lúc này. Không khỏi cười cười, ăn thấy ngon là được rồi. Nếu em thích, ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn. Thấy nụ cười ôn hòa trăm năm mới gặp một lần của Lâm Trình. Cô ấy có chút ngượng ngùng, để anh ngày nào cũng phải xuống bếp. Vậy không hay cho lắm, không có gì không hay hết. Trước kia tôi ở một mình ngày nào cũng tự nấu ăn cho mình. Bây giờ cùng lắm cũng chỉ là nấu thêm cho em một phần mà thôi. Thì ra là như vậy, hèn gì anh nấu ăn ngon như thế. Bắt hẳn đây là thành quả vì được rèn luyện thường xuyên. Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, Lâm Trình cảm thấy thực mỹ mãn mà mỉm cười. Từ khi mẹ anh qua đời, anh vẫn ở một mình như vậy. Thỉnh thoảng mới quay về đại trạch của Lâm gia, hoặc là Lâm Chính Phong có việc tìm anh thì anh mới về. Mà thực ra thì, ở một mình anh rất lười xuống bếp nấu ăn. Mỗi ngày khi tan tầm, anh đều lái xe đi loanh quanh khắp thành phố, vừa ngẫm nghĩ đến chuyện của mình. Bất chợt thấy nhà hàng nào vừa mát, anh liền ghé vào đó gọi bữa tối cho mình. Anh luôn cô độc, bởi vì anh không có bạn bè. Cũng là vì anh đã đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức không cần người bạn nào. Trong giây phút thất thần, anh bỗng nghe thấy tiếng cô ấy hỏi. Bạn bè của anh có bao giờ được nếm qua tay nghề của anh chưa? Bọn họ có thường xuyên quấn quýt lấy anh đòi anh nấu cho họ ăn không? Tôi không có bạn bè. Cái gì, không có bạn bè, không phải chứ, cô ấy là người đi đâu cũng có bạn, cho nên nghe thấy người ta nói không có một người bạn nào. Cảm giác đầu tiên của cô chính là không thể tin nổi. Cô nhướng mi nhìn anh, thế thì cô đơn lắm, muốn đi chơi cũng không có ai chơi cùng. Nghe cô nói như vậy, Lâm Trình ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Em tin không, nếu bây giờ tôi muốn đi đánh gôn, sẽ có rất nhiều người tranh giành nhau đến sân gôn chờ tôi đấy. Anh nói xong, lại ung dung bới thêm cho mình một chén cơm nữa. Khi anh nói chuyện điệu bộ thực kiêu ngạo không ai bì nổi. Bình thường, cô ấy rất ghét mấy tên đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại như vậy. Nhưng khi người đó là Lâm Trình, cô lại cảm thấy đó là đương nhiên. Bởi vì anh vốn dĩ là người không ai bì nổi rồi. Anh vừa nói xong, bầu không khí nhất thời trở nên im ắng. Cô ấy cúi đầu ăn cơm, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nếu đến sinh nhật mình, anh muốn được tặng quà gì? Sinh nhật anh chỉ còn một tuần nữa là đến. Có điều, anh có thể khẳng định, cô ấy chắc chắn không biết sinh nhật anh là ngày nào. Anh lại càng có thể khẳng định, cô ấy hỏi như vậy kỳ thật là muốn anh tư vấn cho cô. Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Luật Ngôn. Cô nên mua quà gì tặng cho hắn ta? Xem ra, cô hôm nay đã quyết định, không làm chương trình radio nữa, mà là tham gia tiệc sinh nhật của người đàn ông trong lòng mình. Nghĩ đến cô chọn tiệc sinh nhật bạn trai mà hủy bỏ tiết mục. Lâm Trình có chút tức giận, giọng điệu không khỏi trở nên gắt hơn. Quà sinh nhật này, chỉ cần là người phụ nữ tôi yêu tặng thì dù là gì tôi cũng thích. Còn những người khác đưa, dù quý giá thế nào thì cũng như nhau thôi. Cách chương.